Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cơn tím bầm không giảm bớt, hắn vừa hét vừa lắc, sợ cả người, quyết cũng phải vùng dậy, huống chi là thanh linh. Phát sinh cái Mộ Thiên, anh đã về rồi. Nàng miễn cưỡng mở mắt, không nhịn được ngáp một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn theo thói quen nép vào vòng ngực to lớn. Hắn vội vàng kéo nàng dậy, vỗ nhẹ vào đôi má kêu, dậy, tay em sao bị thương, như thế nào lại bị, vì sao không nói cho anh? Mộ Thiên có việc cũng không thể chờ ngày mai. Đôi mắt vừa nhìn sắc mặt trầm hắc kia nghĩa là không thể, không được chịu thua cái tên bá đạo này. Hắn dài giọng uy hiếp trừng mắt, chỉ thương nhẹ mà thôi, không có gì. Đêm qua rất nhiều đau khổ, nàng đã biết rõ đạo lý, gặp uy vũ lập tức khuất phục, cùng kẻ thức thời trang tuấn kiệt, vì thế vội vàng giản đơn báo cáo sự tích anh dũng cứu người. Nguyên tưởng rằng dù không tán dương nàng, ít nhất cũng sẽ đồng tình, không nghĩ tới. Em ngốc à? Hắn mở miệng mắng, em nghĩ em là ai, cao thủ võ lâm sao, làm cái gì chứ? Gặp tình huống thế này em phải đi tìm người khác cứu giúp, chứ không phải nhảy vào như thế. Bốn đàn ngu ngốc. Tức giận mắng nàng một tràng sau, hắn lại tiếp tục nói, em không có IQ, em lại giận. Nhưng em có nghĩ tới việc này không? Vạn nhất không đánh bại bọn nó, hai gã yêu dâu xanh kia lại hại cả em thì sao? Em có võ. Chẳng cần biết, người ta không biết sao? Huống chi, ánh mắt tóe lửa bắn thẳng vào nàng, làm nàng nóng đến độ muốn nhảy ra chạy trốn. Thân thể nam nữ có khác biệt, mà loại võ mèo ba chân kia thì có lợi gì? Hắn khinh thường chiến tích huy hoàng của nàng. Hơn hai năm nay, hắn ngẫu nhiên cũng nổi hứng vui đùa, cùng nàng chơi trò mèo đuổi bắt, thậm chí động tay động chân một chút, nhưng chỉ vài đòn là nàng tuyên bố thua cuộc, còn làm Lạc Mộ Thiên nghĩ nàng thích cùng hắn hưởng thụ tình thú đây. Nhớ tới mỗi lần thua cuộc liền lên giường làm vận động, nàng lập tức đỏ mặt nghĩ kỹ, quả thực nàng có hơi lỗ nặng, cũng không lo lắng hậu quả, nhưng mà lúc ấy thật nguy cấp. Anh đừng mắng em nữa, em nhận là em có nóng vội, lần sau em còn dám nói. Tiếng thét như sấm, y như sắp ăn thịt người đến nơi. Con dám làm mấy cái chuyện, gặp chuyện bất bình rút đào tương trợ nữa, lại bẻ gãy chân em, không cho đi đâu nữa, nghe rõ chưa? Cứ nghĩ đến việc nàng gặp nguy hiểm là ngực hắn đau nhói. Chẳng biết từ khi nào, nàng đã trú sâu vào tâm hồn hắn, không thể xóa nhòa, khiến hắn... Trong khoảnh khắc, hắn hiểu được rồi, hóa ra đều là vì hắn yêu nàng. Hắn đường đường, lão đại của Hào Kinh tập đoàn, thế nhưng lại yêu say đắm cô nàng bé nhỏ ngốc nghếch này. Điều nhận thức này làm cho hắn chẳng vui chút nào, hung hăng trừng mắt, làm cho Tống Thanh Linh cả người run rẩy. Nghe được, em biết rồi, về sau em sẽ nghe lời, có chuyện sẽ gọi người khác, sẽ không tự mình vất vả. Nàng cực lực cam đoan. Chẳng qua, hắn giận làm nàng hiểu rằng hắn lo cho nàng, khiến một cảm giác ấm áp len lỏi khắp đáy lòng. Đừng tức giận nữa. Nàng vòng tay ôm cổ hắn, vuốt ve dập tắt lửa giận, cũng bình ổn cảm xúc dâng cao trong lòng. Hắn biết nàng cũng có lý, nàng định cứu người, cũng không muốn có danh tiếng gì. Nhưng mà gặp những tình huống nguy hiểm như thế, hắn làm sao còn lý trí? Hắn ôm nàng, hưởng thụ nguyễn học ôn hương, thân thể mềm mại. Thật là không may, hắn là Mộ Thiên đường đường, thiên chi kiều tử, con nhà giàu, từ nhỏ đến lớn chỉ có nữ nhân tự động dâng hiến. Hắn cảm thấy phiền không chịu nổi, thế mà trong hai năm nay, cứ mỗi ngày trôi qua, tình cảm đối với Thanh Linh lại càng sâu đậm, không thể kiềm chế được, chỉ toàn tâm toàn ý mà sủng nàng. Mà nàng quả thực như được sinh ra để tra tấn hắn, chẳng những không hề có cảm giác, thậm chí rất ít khi chủ động thân cận, như cái ôm hiện giờ cũng hiếm vô cùng, đương nhiên làm hắn thụ sủng nhược kinh. Có lẽ thời gian qua đi, nàng sẽ hiểu được mà, đều đã có hai năm, còn không đủ lâu sao? Mộ Thiên, anh ôm chặt quá, em không thở nổi. Xứng đáng, hắn đẩy ngã nàng, thổi thổi bên tai. Tại em làm tổn hao bao nhiêu tế bào vĩ đại của anh như thế, anh phải phạt em như thế nào đây? Đừng, ngứa quá. Nàng sợ nhất là bị cù, hết sức đẩy hắn ra. Ngứa mới được, anh phải là người, cù em ngứa đến chết. Lạc Mộ Thiên không chịu buông tha, hai tay thực hiện một dương chỉ, một môn võ gia truyền của hoàng gia họ Lý. Nàng hét liên tục, cười lăn cùng hắn vui đùa, độ ấm trong căn phòng dần lên cao. Chính là nơi này. Nhạc Hiểu Thần kéo Tống Thanh Linh đi vào một cửa hàng đồ trang sức cao cấp. Ở nơi đây, mình thấy được cái nhẫn đó. Nhạc bà mẫu sắp đến lễ mừng thọ 50 tuổi. Nhạc Hiểu Thần muốn mua một trang sức tặng mẹ, nên hôm nay cố sức lôi kéo Tống Thanh Linh để trưng cầu ý kiến. Xin chào. Cửa thủy tinh vừa bị đẩy ra, một người nhân viên lập tức nghênh đón. Wow, thật có nhiều khách nha. Nhạc Hiểu Thần nhìn ngó chung quanh, trong tiệm có hơn 7-8 người ăn mặc sang trọng, mà nàng và Thanh Linh tự hồ là người không thích hợp ở lại. Nàng lè lưỡi, người Đài Loan lắm tiền thật nhiều. Tống Thanh Linh cười khẽ, người đến đây không phải ai cũng có tiền, ít nhất hai chúng ta không phải. Các nàng trò chuyện vui vẻ, căn bản không để ý có người ở phía sau đang nhìn. Chí Giới, anh xem. Lâm Y giơ tay khoe chiếc nhẫn gắn viên đá lớn, đang định hỏi ý kiến chồng thì lại thấy hắn đang ngẩn người nhìn theo hướng mắt hắn đang nhìn. Một ngọn lửa chợt bùng cháy, nàng cắn răng tháo nhẫn ra, đứng dậy đi về phía Nhạc Hiểu Thần. Tôi không nhìn lầm, hóa ra đúng là em, Hiểu Thần. Hai người nghe tiếng quay đầu lại. Nhạc Hiểu Thần thấy người kia, hừ lạnh không thèm trả lời. Thái độ gì thế? Người ta đã mở lời chào hỏi, còn dám quay mặt đi. Thật không hiểu nổi sinh viên các cô học hành ra sao. Cô... Nhạc Hiểu Thần trừng mắt, tức giận không nói nên lời. Tống Thanh Linh âm thầm ngăn chặn tay nàng lắc đầu. Vì thế Nhạc Hiểu Thần nhẫn nại. Chào hỏi, không cần. Như ấy vị thiên kim cô, Nhạc Hiểu Thần tôi không với tới, mà chúng tôi cũng không muốn bị quấy rầy. Nhạc Hiểu Thần... Ý ý, em định làm cái gì? Hoặc Chi Giới giữ chặt lão bà. Anh khẩn trương cái gì? Lâm Ý thoát khỏi sự kiềm cặp của chồng, khinh miệt nhìn bộ quần áo đơn giản đơn trên người Nhạc Hiểu Thần cùng Tống Thanh Linh nói. Em chẳng qua, thấy cái loại sinh viên như thế này, làm sao có tiền đến những cửa tiệm cao cấp? Nếu không phải là vì đi nhầm chỗ, thì cũng là đến để cầu tiền tài. Em quan tâm một chút cũng không được sao? Ý ý, em đừng quá phận. Cấm miệng, lo chuyện của anh đi, cút sang một bên. Lâm Y không kiên nhẫn, đẩy chồng sang một bên, không lưu lại một tí thể diện nào cho hắn. Hoặc Chỉ Giới tựa hồ có sở cố kỵ, tay hết nắm lại buông, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Nhạc Hiểu Thần. Không nghĩ tới trước kia Hoặc Chỉ Giới vốn hiên ngang ngay thẳng, hôm nay thế nhưng trở nên như thế, thật đáng sợ. Nhạc Hiểu Thần kinh ngạc, nàng nghi ngờ người trước mắt không phải là Hoặc Chỉ Giới mà là kẻ khác mạo danh. Lâm Y lại đối mặt Nhạc Hiểu Thần, mắt nhìn bên cạnh nàng vài mẫu nhẫn, tiện tay nâng lên một cái. Ờ, cái khu cao cấp này, tiện tay lấy cái nhẫn nào đi chăng nữa, cô cũng không có đủ tiền mà mua. Thức thời thì đi luôn ra khỏi đây, đừng làm lãng phí thời gian của nhân viên người ta. Vị phu nhân này, xin tôn trọng người khác một chút. Tống Thanh Linh thật sự không thể tin được, không nghĩ Hoắc Chí Giới thế nhưng lại không có mắt, buông tay Nhạc Hiểu Thần. Một người con gái tốt như thế, chạy theo cô nàng nhà giàu đánh đá, chắc chắn cũng chỉ vì tiền mà thôi. Cô có tiền là chuyện của cô, có lẽ chúng tôi không mua được một chiếc 4-5 vạn gì đó, nhưng dù sao, đây cũng là việc riêng của chúng tôi. Dù hôm nay không mua gì, nhưng mà với những nhân viên được huấn luyện kỹ như mấy tiểu thư này, cũng sẽ không để ý. Dù quần áo giản đơn, nhưng chúng cũng không che lấp được khí chất cao nhã của các nàng. Nhân viên trong quầy cũng gật đầu đồng ý. Tận đáy lòng, Nhạc Hiểu Thần cũng đồng ý với bạn tốt nói. Chỉ là chuyện phiếm mà thôi, thật ra người đang lãng phí thời gian của người khác chính là cô đấy. Nếu không có việc thì đứng tránh sang một bên, đừng ở trong tay này làm nhiễu việc mua bán của người khác. Các cô, chúng ta như thế nào cũng không liên quan đến cô. Nhạc Hiểu Thần hừ lạnh, liếc mắt nhìn Hoắc Chi Giới, xoay người không để ý tới bọn họ. Đáng giận, Lâm Y Y giận đỏ mắt, nàng Lâm đại tiểu thư khi nào lại chịu nhục nhã như thế. Cửa hàng trưởng cũng phát hiện chuyện tranh cãi này, tiến lên. Hoắc phu nhân, xin hỏi. Ông Trương tới vừa lúc, tôi phát hiện hai người kia có gì đó mờ ám, Lâm Y Y nói. Mấy cửa hàng châu báu sợ nhất chính là bị trộm hoặc cướp. Lâm Y Y cố ý cao giọng làm mọi người trong cửa hàng đều nghe thấy, đều thở dốc, mọi người đều nhìn về bên này. Quả nhiên làm cửa hàng trưởng, ông Trương lập tức cảnh giác. Lâm Y Y, Nhạc Hiểu Thần mau giận rồi, chịu loại ánh mắt hoài nghi, khinh thường của mọi người, Nhạc Hiểu Thần bây giờ mới biết được câu tình ngay lý gian. Hận không thể lập tức đấm khuôn mặt Lâm Y Y kiêu ngạo. Quá mức, sao cô dám nói những lời hoang đường như thế? Nói dối,

Thật xin lỗi, tôi nghĩ hôm nay... Di động đột ngột vang lên, đánh gãy lời nói. Lòng Mộ Thiên âm thầm thở dài, xem ra đành đợi tối về thôi. Hướng người trước mặt xin lỗi, hắn lập tức nhận điện. Lăng Tổng Tài, xin chào, tôi là Trần Quản Lý, Trần Đường Nam của Nhật Bản, Đông Doanh Châu Báu. Từ sau khi rời quán cà phê, Tống Thanh Linh cảm thấy tâm tình không vui. Chia tay với Nhạc Hiểu Thần, nàng đột nhiên rất muốn gặp Lăng Mộ Thiên, chuyển đổi hướng đi về Hào Kinh Khoa Vĩ Đại Lâu. Nàng nhớ cảm giác được hắn ôm vào lòng quá. Nào bên vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Lạc Mộ Thiên xuống xe trước cửa Hào Kinh. Thật là trùng hợp hay là lòng có tương ứng? Mộ Thiên, nàng đứng ở bên đường vẫy tay gọi hắn. Trước công ty cả một đống người nghe tiếng quay đầu lại. Lạc Mộ Thiên nhìn nàng vui vẻ. Đã khá lâu rồi nàng chưa đến công ty tìm hắn. Thế bệnh cũ của nàng tái phát lại nhìn quanh, hắn lập tức cảnh báo. Không được vượt đèn đỏ. Nàng thu hồi bước chân, ngoan ngoãn chờ đèn từ đỏ sang xanh. Lăng Mộ Thiên bảo cấp dưới đợi chút, giận dữ đi đến đầu đường, định mắng vị hôn thê ngu ngốc một trận. Coi hắn hung ác thế kia, Tống Thanh Linh cảm thấy sợ hãi. Hắn đang giận nàng sao? Tống Thanh Linh chỉ lo chú ý Lăng Mộ Thiên, quên hết thảy mọi việc xung quanh. Một tiếng thét vang lên, làm những người đứng chờ bên đường chạy toán loạn. Lăng Mộ Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc ô tô màu đỏ phóng tới đầu đường với tốc độ rất nhanh, mà mục tiêu của nó chính là kẻ đang bò trên đường như con rùa nhỏ, vị hôn thê ngốc nghếch của hắn. Thanh Linh, Lăng Mộ Thiên theo phản xạ chạy tới chỗ Tống Thanh Linh, lập tức ôm lấy nàng thoát khỏi chiếc xe trước mặt. Tổng Tài, tiếng thét kinh hoàng, tiếng xe va chạm, tiếng người huyên náo, nhưng tất cả đều không tiến vào tai của hai người. Tại bệnh viện Lạc Thị, cái đồ ngu ngốc này còn đang làm cái gì? Lạc Hoàng Viễn chẳng qua mới vào toilet một chút, vừa tiến ra ngay vào mắt hắn là hình ảnh đứa con trai chân bó thạch cao trắng xóa, ôm lấy Tống Thanh Linh lắc lắc trên giường bệnh. Ông suýt chút nữa bị dọa chết khiếp rồi, chạy tới ngăn cản, mặt trắng còn hơn cả lúc nghe tin tai nạn xe cộ. Không có Thanh Linh làm gối ôm thì con không ngủ được. Trong thời gian 2 năm, hắn đã có thói quen cứ lên giường là phải ôm Thanh Linh ngọt ngào mềm mại mới đi vào giấc ngủ. Con à, bây giờ Lang đang là ở bệnh viện, không thể chịu đựng một chút sao? Lạc Hoàng Viễn gấp gáp đến độ tay chân vô thố, sợ hắn không cẩn thận trượt tay làm ngã Thanh Linh. Kìa, cẩn thận cháu của ta. Liếc mắt nhìn bố già vất vả bế Thanh Linh đặt lên giường bệnh của mình, hắn mới nhẹ nhàng thở dài, tự nhiên leo lên giường. Lão già, tiện ở bệnh viện, bố già cũng nên đi sang khoa mắt kiểm tra xem sao. Hắn vừa đặt Thanh Linh ngủ ở tư thế thoải mái, vừa hảo tâm đề nghị. Cái đồ háo sắc này, mày lại nghĩ cái quái gì thế? Sao ta lại phải đi kiểm tra? Thằng nhóc này, một ngày không ôm đàn bà, thì ngày đó hắn sẽ chết luôn có phải không? Bố già, người không biết, người càng già thì mắt sẽ kém sao? Lão bà của ta lại bị cha coi thành cháu. Cái loại nhầm lẫn này, nếu cứ chần chờ không điều trị thì sớm muộn gì cũng thành mù loa. Cậy thì đến quả bóng tròn bé bỏng của bố cũng không thể nhìn được đâu. Đến lúc đó thì cũng chỉ chảy nước mắt ôm hận mà thôi. Xú tiểu tử. Bác sĩ có nói Thanh Linh bị thương không? Sao đến giờ mà còn không tỉnh? Hiện giờ hắn cũng không có tâm tình đấu miệng. Điều hắn lo nhất chính là Thanh Linh bị thương ra sao. Thanh Linh không có việc gì. Thầy thuốc nói con bảo vệ con bé rất tốt. Nó bị chấn động một chút, cần quan sát kỹ hơn. Thì không có thương tích nào khác, chẳng qua là bị động thai, phải nằm yên tĩnh dưỡng mà thôi. Ngay lúc xảy ra tai nạn, Lăng Mộ Thiên kịp thời ôm Tống Thanh Linh lăn ra chỗ khác, chiếc xe lướt qua hai người. Trừ Lăng Mộ Thiên một chân bị thương nghiêm trọng, Tống Thanh Linh lại chẳng có một vết thương nào cả. Động thai? Tiềm mắt Lăng Mộ Thiên tỏa sáng, kinh hỉ nhìn thiên hạ bên cạnh. Cha nói... Lạc Hoàng Viễn vui mừng tiếp lời. Đúng vậy, bác sĩ đã nói Thanh Linh đã có thai hơn 2 tháng rồi. Tiếp mấy tháng nữa, ông có một đứa cháu mềm mềm, béo mập để ôm đây, làm sao mà ông lại không vui cho được. Nhưng mà, sắc tiểu tử, nghe cho kỹ, nhẫn nại một chút, Thanh Linh cần tĩnh dưỡng, con đừng làm con bé bị thương. Vô nghĩa, Lòng Mộ Thiên trắng mắt nhìn bố già. Ông bố, dám cho tôi là con quỷ háo sắc sao? Mà cái người gây tai nạn là ai? Đã cho người điều tra chưa? Thân sắc Lạc Hoàng Viễn tầm xuống, đưa ra báo cáo, cả hai lại nhỏ to thảo luận. Đúng như vậy, trong này là bệnh viện, tùy thời có thể có người đến thăm bệnh, bị bắt gặp thì xấu hổ lắm. Mà kệ, bị bắt gặp thì sao, làm gì được, anh đâu lắm rồi, không được hôn em. Từ khi Lạc Hoàng Viễn biết Thanh Linh động thai thì đã đoán ra đủ điều, thân một chút cũng không được, hôn thì sợ khó thở. Bởi thế an toàn là trên hết, Lạc Mộ Thiên đã vài ngày thành tâm quả dục, ngăn chặn ham muốn làm hòa thượng. Không, một nụ hôn nóng bỏng trôi qua. Giờ phút này, Lạc Mộ Thiên thoải mái ôm nàng nằm trên sofa. Lạc Mộ Thiên chăm chú nhìn nàng, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, đôi mắt mọng nước vì tình dục càng long lánh mê ly, đôi môi mềm đỏ mọng ngừng vì được ân sủng càng sưng đỏ, hầu như đóa hoa nở hồng. Bờ ngực phập phồng thở dốc, hắn có chút đau lòng, vòng tay ôm càng chặt. Về sau không được dọa anh như thế, dù tim anh có khỏe mạnh đến đâu cũng không chịu nổi cú sốc như thế. Ngàn vạn lần, đừng dọa anh nữa. Hắn không muốn mất nàng, căn bản không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày không thấy bóng hình của nàng. Tống Thanh Linh nghĩ thật là oan uổng mà, nàng đã ngoan ngoãn đi theo đường dành cho người đi bộ, vậy mà còn bị xe đâm. Nhưng mà giờ còn được làm nũng trong lòng hắn, làm sao mà nàng không cảm động cho được, nhưng miệng cũng không nhịn được kêu oan. Em không muốn chờ đợi anh, nhưng mà em cảm thấy không được vui, muốn đi tìm anh, ai biết. Việc bị Lâm Y Y vu hãm, tuy Tống Thanh Linh luôn thể hiện chẳng sao cả, cũng khuyên Nhạc Hiểu Thần đừng để ý, đó là không muốn làm khó Nhạc Hiểu Thần, nhưng lòng tự tôn bị chà đạp, nàng là người có tính cao ngạo, đương nhiên khó chịu hơn Nhạc Hiểu Thần vài lần. Tâm tình không tốt là bị hãm hại tại cửa hàng. Hắn dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào đôi môi nhỏ bé mở rộng vì kinh ngạc. Trần quản lý đã gọi đến để giải thích. Ngày đó Tống Thanh Linh cùng Nhạc Hiểu Thần vừa rời đi, Trần quản lý cảm thấy bất an, sau đó lại gọi điện báo cáo lại cho Lạc Mộ Thiên, lại giải thích một lần nữa. Lúc ấy Lạc Mộ Thiên nổi giận lôi đình, hạ lệnh xử lý lần nữa. Hơn nữa lần này Thanh Linh cũng lông tóc vô thương, nếu không Lâm Y Y tuyệt không chỉ bị cảnh cáo như thế thôi. Thật, cái vị Trần quản lý kia thật là lễ phép lại chu toàn, cũng không phải lỗi của ông ta. Là tổng tài phu nhân tương lai của Hào Kinh tập đoàn, chịu ủy khuất như thế mà tên đó chỉ là một quản lý nho nhỏ, dám không lễ phép sao? Lạc Mộ Thiên hử lạnh, lập tức nghĩ đến cái tên thầy giáo họ Âu, tâm tình càng căng thẳng. Thanh Linh, chúng ta kết hôn đi. Được, nàng nhẹ giọng đáp ứng. Em cũng nhanh chóng tốt nghiệp đại học, trong bụng cũng có cục cưng rồi. Em vừa nói cái gì? Hai tay ôm lấy khuôn mặt tần mỹ. Anh có yêu em không? Đây là vấn đề gì? Đến bây giờ em còn không cảm thụ được. Hắn trừng mắt mất hứng. Em ngốc đến trình độ này làm anh thật lo lắng cho đứa bé. Nó là người thừa kế Hào Kinh, tướng mạo thì không thành vấn đề, nhưng mà đầu óc ngu thì... Đôi môi hồng nhuận lập tức chặn lại cái miệng ăn nói cờ. Nam nhân này vô phương cứu chữa rồi, đời này nếu như nghe lời ngon tiếng ngọt từ miệng hắn thì cực kỳ khó. Chẳng qua nàng vui vẻ nghĩ, đó là người nàng yêu, là cha của con nàng, thậm chí còn không cần mạng sống để cứu nàng, vứt bỏ thân phận, đại địa vị đến với nàng, có được người đàn ông như thế, nàng còn đắn đo cái gì? Mộ Thiên, anh yêu em, yêu anh, rất yêu anh, chúng ta kết hôn đi, nàng vui vẻ tuyên bố. Chúng ta không thể để tổng cơ Tiếu tiểu thư thu tiền trước được. Tiểu tổng cơ là nickname vị hôn thê của thư ký tổng tài Vương Thế Lô. Hai người kia tháng sau sẽ cử hành hôn lễ. Cái đầu ngốc của em cuối cùng cũng đã được khai sáng rồi. Hắn tiếp lời, anh nghĩ tiểu tổng cơ thông minh hơn một chút, không ngờ hai người kẻ tám lạng người nửa cân đều ngu ngốc vô cùng, thật là làm anh mất mặt. Tiểu tổng cơ bởi vì tự ti không xứng với một người dưới vạn người trên, thư ký tổng tài, đầu tiên là né tránh theo đuổi, sau lại cự tuyệt cầu hôn, làm Vương Thế Lô gầy sức ép mới chịu đồng ý, nên Lạc Mộ Thiên tự động nhận định hai người thuộc cùng một bộ tộc. Cái gì, em ác thế? Bàn tay bé nhỏ liên tục đánh hắn. Vốn là như thế. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện Cứu Ông Chủ Đoạt Con Trai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hoàng Tuấn hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.